Thiếu phu nhân vô lại. Chương 811 Chiến tranh giữa Bạc Tình vs Tịch Giản Cận 21. Khóc chuyện audio.com. Vẻ mặt Bạc Tình cùng Cẩm Úc hơi dừng một chút. Người nào cũng không mở miệng nói chuyện. Cũng không biết là hai người làm vợ chồng nhiều năm nên dưỡng thành ăn ý, hay bị những lời của Bạc Sủng Nhi làm sợ đến kinh người. Trên căn bản vẻ mặt giống nhau như đúc. Rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, Bạc Sủng Nhi nói được phân nửa thì dừng lại. Con ngươi vòng quanh hai người đảo hồi lâu. Cô khôn khéo, nhanh chóng cảm giác được không khí tốt mới vừa rồi. Bởi vì những lời này của cô, đều bị đánh tan, Bạc Sủng Nhi nuốt nuốt nước bọt. Không biết là ảo giác, hay là thật, phía sau lưng của cô, đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Cô cắn cắn môi dưới. Một hồi lâu, da đầu vẫn cứng ngắc. Đem toàn bộ nói xong, 7 ngày trước, chúng con đã lĩnh hôn thú. Thật ra thì ở đáy lòng từng người cha mẹ, đều hy vọng con gái của mình làm bạn với chính mình cả đời. Đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, ở đáy mắt của bọn họ, con gái cho tới bây giờ đều là tiểu công chúa thuần khiết nhất của mình. Căn bản không cách nào tiếp nhận con gái bị những người đàn ông khác nhúng chàm hay làm bẩn. Bạc Tình cùng Thất Thất, bao gồm mọi người tập đoàn Bạc Đế, cũng đối với Sủng Nhi có một cái ảo tưởng, đó chính là cô vĩnh viễn đều chưa trưởng thành, vẫn là bảo bối nhỏ cần bọn họ chăm nom. Nhưng là, giờ khắc này, Bạc Sủng Nhi lại nói, cô kết hôn, gả cho Tịch Giản Cận rồi. Bạc Tình ước chừng dừng lại thêm vài phút đồng hồ, mới nghiêng mặt qua, nhìn Bạc Sủng Nhi, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Bạc Sủng Nhi cũng đã ngừng hô hấp rồi. Thật lâu, Bạc Tình mới chỉ ngoài cửa, nói, con đi ra ngoài trước. Phụ thân đại nhân, Bạc Sủng Nhi nhỏ giọng hô một câu. Đi ra ngoài, Bạc Tình lặp lại một lần nữa. Chỉ có một chữ, nhưng mang theo khí chàng không cách nào che giấu. Bạc Sủng Nhi chép miệng, cuối cùng là nhất vẫn xoay người. Đi tìm Tịch Giản Cận. Ra cửa, cô cảm thấy phía sau lưng cũng ướt đẫm. Móc ra điện thoại di động, ngón tay đều là run rẩy. Cô muốn kiếm viện binh, nhanh chóng gọi cho Tần Thánh, Tô Thần, Dịch Thiền, những người đó rất nhanh liền chạy đến. Bạc Sủng Nhi lúc này đã hướng về phía Tịch Giản Cận nói hết rồi. Tịch Giản Cận cũng bình tĩnh, không có sợ như vậy. Chỉ có Bạc Sủng Nhi gấp đến độ hướng về phía Tần Thánh bọn họ mồm miệng không rõ giải thích một lần. Vẻ mặt những người đó cũng trở nên cực kỳ khó chịu. Làm vẻ mặt Tịch Giản Cận cũng theo đó khẩn trương lên. Cách chương.